Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 594, cuối cùng nhắc nhở. Cửa đá qua đi, chính là một cái hướng xuống sơn động, cũng có một đoạn mấy chục cấp thang đá, lập tức rộng rãi sáng sủa. Dĩ nhiên đưa thân vào một phương hang động bên trong, hang động có lấy mấy chục trượng phương viên, nam, cao 6 trượng, mặt đất vuông vức, ngăn nắp, mái vòm tròn trịa, cũng khảm nạm minh châu mà điểm điểm sinh huy. Tại hang động trong đó, trưng bày một vật, 3-5 trượng lớn nhỏ, một người cao hơn, giống như là ngọc thạch chế tạo, cũng có bánh xe đưa vào bốn phương, rõ ràng là cái xe kéo, lại không càng xe các loại thiết bị, cùng chỗ biết khác biệt. Thoạt nhìn biểu lộ ra khá là cổ quái. Vô Cửu dừng lại bước chân. Hiếu Kỳ nhìn quanh. A Huy cùng Anh Nhã bọn người sau đó mà tới. Cũng là có chút cảm giác kinh ngạc. Ngay sau đó chính là A Tam. Hắn vội vàng nhảy xuống thang đá. Không chịu được ồn ào nói. Hỏng rồi, hỏng rồi. Con tưởng là có khác đường đi. Ai ngờ lại là tuyệt địa. A Tam lời còn chưa dứt. A Thắng xuất hiện tại thang đá trên, cúi đầu quan sát, càng là hối hận không thôi. Ai nha, Huyền Vũ Cốc đệ tử tức sẽ đánh tới. Người ta tránh không được lồng bên trong thú bị nhốt. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, A Huy vẫn còn trấn định. Trên mặt sát khí nói, sư muội cùng mấy vị tiểu bối lui về phía sau. A Thắng, Vô Cửu theo ta chú đóng ở. Một khi có cơ hội để lợi dụng được, liền xung phong liều chết ra ngoài. Phanh, phanh, phanh, cùng đó trong nháy mắt, từng trận tiếng va đập truyền đến, mà lại càng lúc càng vang, làm người ta tê cả da đầu mà trong lòng run sợ. A Thắng cuống quýt vượt qua thang đá, mà hai cước còn chưa rơi xuống đất, lại là ầm ầm vang vọng truyền đến. Hắn cực kỳ hoảng sợ. Năm vị trúc cơ cao thủ đâu? Ứng phó như thế nào? A Nhã mang theo A Viên, Phùng Điền cùng A Tam trốn đến nơi hẻo lánh, đều là vẻ mặt lo sợ, mà A Huy thì là cầm trong tay phi kiếm, quay người chạy lấy cửa đá đánh tới. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, mà lại ít không địch lại nhiều. Hắn muốn theo môn mà thủ, ngược lại là rất có vài phần can đảm. Tiền bối, lui xuống, A Huy đã nhảy lên thang đá, đột nhiên quay đầu, Vô Cửu, ngươi muốn làm cái gì? Chỉ gặp Vô Cửu đi đến thang đá trước, bang, một tiếng trường kiếm nện đất, chợt tức ngẩng đầu lên mỉm cười, chẳng hề để ý nói, ngươi cùng A Thắng, thủ hộ A Nhã đám người chu toàn liền có thể, Huyền Vũ Cốc đệ tử, ta tới đối phó. A Huy trừng mắt nói, đây chính là 5 vị trúc cơ cao thủ, hơn 10 vị vũ sĩ đệ tử, Vô Cửu vẻ mặt như trước, chỉ là treo ở khóe miệng nụ cười, nhiều hơn rồi mấy phần lạnh buốt sát ý, gật lấy đầu, còn mời tiền bối tránh ra, nó lời nói cử chỉ, bình tĩnh tự nhiên, liền tựa như trải qua bách chiến cao thủ. Sinh sinh tử tử bất quá là một trận xem qua mây khói, hoặc là càng giống là một loại cuồng vọng cùng phách lối. Hắn bất quá là chém giết qua 2 đầu quỷ nhện mà thôi, liền dám từ đó coi trời bằng vung, mà không biết trời cao đất rộng. A Huy còn tại trần chờ, tiếng gào lên, người ở chỗ này, cùng đó trong nháy mắt, một đạo kiếm quang xuyên qua cửa đá gào thét mà xuống. A Huy cắn rồi nghiến răng, lách mình nhảy xuống thang đá. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, người nào đó trúc cơ về sau, chân thực tu vi như thế nào. Nhưng có ngoài ý muốn, động thủ lần nữa không muộn. Vô Cửu vẫn như cũ là đứng tại thang đá trước, mặc cho kiếm quang gào thét mà xuống. Sau lưng thì là cái kia tảng đá xe kéo, cùng trốn ở trong góc A Thắng, A Nhã cùng Ấp Viên 3 người, mà liền tại kiếm quang gần trong gang tấc, hắn đột nhiên huy động trong tay huyền thiết trường kiếm. Ầm, một tiếng, đột kích kiếm quang khó cản trọng kiếm chi uy, lập tức bị đập bay ra ngoài. Phanh, đụng vào vách đá, đốm lửa nhỏ bắn tung tóe, lập tức lại leng keng rơi vào trên đất. Liền tại lúc này, cửa đá toát ra một tên tráng hán, tướng mạo lạ lẫm, lại là vị trúc cơ cao thủ. Hắn gặp phi kiếm rơi xuống đất, cảm thấy ngoài ý muốn, hoặc không có sợ hãi, phấn chấn hô to, kẻ xấu đều ở nơi đây. Một mẻ hốt gọn, tráng hán không có làm suy nghĩ nhiều, lại phi thân hướng xuống đánh tới, cũng thuận tay đưa tay một chiêu, rơi xuống đất phi kiếm, ông, một tiếng xoay quanh mà lên. Cùng đó trong nháy mắt, từng đạo bóng người xuyên qua cửa đá chen chúc mà vào. Trong đó có trúc cơ cao thủ, cũng có vũ sĩ đệ tử. Thời gian nháy mắt, có đủ hơn 10 người xông rồi tiến đến. Lập tức kiếm quang lấp lóe, sát khí cuồng loạn, A Uy thầm kêu không ổn, hướng về sau tránh né. Quay đầu thoáng nhìn, lập tức vừa vội vừa giận. Chỉ gặp thủ tại thang đá trước Vô Cửu, vậy mà vậy đang từ từ lui về phía sau. Hiển nhiên là lực có không bằng, hoặc căn bản ngăn không được rào rạt mà đến thế công. A Uy cuống quýt ngừng lại, lên tiếng quát nói, Vô Cửu, ngươi có chủ tâm hại người hay sao? Các vị, theo ta ngăn địch, phe mình chỉ có 7 người, liên tục gặp nạn, đều là mỏi mệt không chịu nổi. Huống chi A Nhã thân thể có tổn thương, căn bản ngăn không được nhóm lớn Huyền Vũ Cốc đệ tử. Chỉ có ếch hiểm chú đóng ở, mới có thể dẫy đến thở chậm cơ hội. Ai ngờ người nào đó lại là môn hộ mở rộng, mặc cho đối thủ cuồng tuôn ra mà đến. Bây giờ thân hãm tuyệt địa, không đường có thể trốn, mà lại ít không địch lại nhiều. Cuối cùng hạ chàng có thể nghĩ, đúng gặp giờ phút này, cửa đá lần nữa toát ra một người, đồng dạng là cái tráng hán, trung niên khoảng chừng, đầy mặt hung ngoài, mà hắn đang muốn xâm nhập, nhưng lại kinh ngạc nghẹt ngào. Vô Cửu, giống như là phát hiện rồi hồng thủy mãnh thú, hắn vậy mà không dám hướng phía trước, lại quay người liền đi, cũng quát to một tiếng, nơi đây có bẫy, rút lui. Vô Cửu huy động trường kiếm, trái bổ phải chặt, nhưng có đột kích kiếm quang, một mực kiệt lực đập ra, đối thủ càng ngày càng nhiều, không hề đứt đoạn có người nhảy xuống thang đá bổ nhào vào phụ cận. Hắn giống như là không chịu nổi ứng phó, chậm rãi lui về phía sau, cũng đã dần dần lâm vào trùng vây. Ai ngờ địch ta song phương tình hình đột nhiên nghịch chuyển. Liền tại tiếng kêu to vang lên nháy mắt, một tím một xanh hai đạo kiếm quang xuyên thể mà ra. Cùng lúc hóa thành liệt diễm bóng sói cùng nổi giận thanh long. Đột nhiên trong sơn động nhấc lên từng trận bão táp, bốn cái vọt tới phụ cận trúc cơ cao thủ, vừa mới có chỗ phát giác, liền bị bão táp xé rách hộ thể linh lực, lần lượt nhục thân nổ tung mà máu bắn tứ tung, mà bóng sói, thanh long cũng không coi như thôi, bứt lên màu xanh tím kiếm hồng, mang theo máu tanh sát khí, chợt nhưng xuyên qua cửa đá, bản thân hắn thì là thả người mà đi, trong nháy mắt biến mất. Mà hắn không thể nghi ngờ thanh âm đàm thoại còn trong sơn động tiếng vọng, các vị giải quyết tốt hậu quả. A Uy đã từ vừa vội vừa giận biến thành rồi trợn mắt hốc mồm, mà trong sơn động y nguyên kiếm quang phân loạn, bóng người tán loạn. Hắn mãnh liệt xì một thanh, hung dữ nói, chớ để lại người sống, giết. Vô Cửu xông ra sơn động, mấy cái hốt hoảng bóng người chính trốn hướng cột đá khác một bên cửa đá. Tím xanh kiếm quang sau đó truy sát, lại là huyết nhục văng tung tóe. Hắn lách mình xuyên qua cửa đá, đối diện một đống loạn thảo bụi, vượt qua bụi cỏ, lập tức đưa thân vào một mảnh trống trải ở giữa. Hắn dừng lại bước chân, trước người hai đạo kiếm quang xoay quanh, trong tay kiếm sắt chỉ xéo. Hãy còn sát khí không giảm, mà dương mắt chung quanh sau khi nhịn không được đầy mặt ngạc nhiên. Vậy mà đi vào rồi trên mặt đất. Có lẽ là lúc đêm khuya, bóng tối bốn phía nặng nề mà lại sương mỏng bao phủ, thần thức cùng thị lực đều khó mà cùng xa, mà sau lưng một tòa cao lớn thạch tháp còn có thể thấy rõ ràng bên ngoài hơn 10 trượng, có khác thạch tháp mọc lên như rừng mà loáng thoáng. Bất quá, cái kia kêu to tráng hán chính là Kim Thủy Môn A Chát, lại biến mất được vô ảnh vô tung mà không thể nào tìm kiếm. Vô Cửu có lọc truy sát xuống dưới, lại lắc đầu coi như thôi, chợt tức thu hồi thần kiếm, quay người hướng đi lai lịch. Thạch tháp dưới chân, bụi cỏ chỗ sâu, mở rộng cửa đá, y nguyên có chút bí ẩn. Hắn bước vào cửa đá thời khắc, lại không khỏi trong lòng run lên. Kia hắc ám trống trải cùng sương mỏng ở giữa, tựa hồ tràn ngập một loại lộn xộn khí cơ, cũng tràn ngập lấy không hiểu cuồng dã sao động, vậy mà khiến người có chút tâm hoảng ý loạn. Vô Cứu thuận lấy lai lịch, liên tiếp xuyên qua hai đạo cửa đá, một hồi nồng đậm máu tanh đập vào mặt, hắn thẳng vượt qua thang đá lóe lên mà xuống. Trong sơn động, ngổn ngang lộn xộn nằm lấy hơn 10 cỗ tử thi, mà mặc kệ là A Huy, A Nhã, A Thắng, vẫn là A Viên, Phùng Điền, A Tam, đều là phi kiếm nơi tay mà sát khí chưa tiêu. Hiển nhiên là vừa mới đi qua một trận tàn sát, nhưng lại bỗng nhiên giật mình mà nhao nhao lui về phía sau. Làm thấy rõ người tới, này mới đều từ thở rồi nhẹ một hơi. Vô Cứu trực tiếp đi đến bốn cái trúc cơ cao thủ thi hài trước, cướp đoạt rồi mấy cái nạp vật nhẫn, sau đó khéo hiểu lòng người vậy mà nhếch miệng mỉm cười. Đã làm giải quyết tốt hậu quả, có thể nào có thể thiếu đốt thi không để lại dấu vết đâu. Hắn vội vã trở về, chính là có chỗ nhớ thương, mà đối với đầy đất phi kiếm, cùng vũ sĩ đệ tử vật tùy thân, lại không có hứng thú. Đám người đứng ở một bên, thần sắc khác nhau, A Huy muốn nói lại thôi, cùng Nhã hai mặt nhìn nhau. Sư muội của hắn lắc lắc đầu, đưa cái ánh mắt, hắn khoát tay áo, phân phó nói, A Thắng, người ta phân bốn thanh phi kiếm, A Viên, người cùng hai vị sư đệ thanh lý một hai, giết chóc về sau, lý phải là thu hoạch một phen, mà quý giá nhất không qua tại trúc cơ cao thủ nhẫn. Tiếc rằng trơ mắt bị người đoạt đi, mà lại đem bốn thanh trúc cơ phi kiếm làm sơ đền bù tổn thất, còn sót lại không tiện tranh đoạt, hoặc là nói duy trì lấy trưởng bối tôn nghiêm, mà lại tiện nghi rồi mấy vị vãn bối đệ tử. A Huy đem nhặt được phi kiếm đưa cho A Thắng. A Thắng thờ ơ, hắn đành phải lại lấy ra một cái nhét rồi đã qua. Đối phương lại sững sờ lắc đầu, hắn phỏng như ngầm hiểu, yên lặng đi ra, cuối cùng là kiến thức rồi người nào đó hung hãn cùng cường đại thủ đoạn, mà trừ rồi chấn kinh, vẫn là chấn kinh, nguyên lai hắn bày ra địch lấy yếu, chỉ muốn đại khai sát giới. Huyệt Vũ Cốc năm vị trúc cơ đệ tử, không thiếu tầng 7, tầng 8 cao thủ, lại căn bản không có thả trong mắt hắn. Hắn là muốn chém tận giết tuyệt đâu. Tàn khốc lãnh huyết có thể thấy được lốm đốm. Thử hỏi, ai dám đối địch với hắn? Mà trước đó cái kia bại hoại tùy ý đệ tử, cũng không thấy nữa. Chỉ có một cái thâm tàng bất lộ ác nhân, bất cứ lúc nào mang theo khuôn mặt tươi cười dâng lên hắn một kích chí mạng. A Tam lại là một tiếng reo hò, vội vàng lật nhặt lấy đất trên tử thi. Có chút thu hoạch, hắn liền cao hứng bừng bừng bắt đầu. Ha ha, ta liền biết rõ có chỗ tốt. A Viên cũng không có nhiều như vậy tâm tư, cùng Phùng Điền đốt cháy thi hài. Trong sơn động, hỏa quang hừng hực, chiếu rọi phía dưới, mái vòm Minh Châu càng thêm lấp lóe sinh huy mà điểm điểm chói mắt. Vô Cứu, có hay không truy sát đến xính? A Huy cùng An Thắng, tựa hồ khúc mắc khó tiêu. đều là trở nên ít lời quả nói, mà dáng vẻ tâm sự nặng nề. Duy chỉ có A Nhã, vẫn là trước sau như một. Nàng gặp người nào đó độc lập một góc, chậm rãi chạy rồi tới đây. Người hỏi là A Chát. Hắn mang theo 3, 5 cái đệ tử trốn rồi. Há, hắn giống như sớm đã biết được sự lợi hại của ngươi. Hoặc Huyền Vũ Cốc có khác bàn giao, mà một khi bị hắn chạy trốn, Huyền Vũ Cốc lại há chịu bỏ qua. Vậy thì thế nào đâu? Nói cũng đúng, Huyền Vũ Cốc cùng Huyền Vũ Nhai Nguyên Thiên Môn sớm đã như nước với lửa. Dù cho không có ngươi vô cứu, y nguyên sẽ giết chóc không ngừng. Mà lần này đi Kim Tra Phong, đường xá xa xôi, người ta còn phải đồng tâm lục lực mới có thể bài trừ gian nguy muôn vàn khó khăn. Ngoặc kép, vô cứu, niệm tình ngươi cứu rồi ta cùng sư huynh tính mệnh. Ta nghĩ cuối cùng nhắc nhở một câu, đừng quên sư môn tri ân. A, ngươi tại làm gì? Vô cứu tay chống trường kiếm, hãy còn ngước đầu nhìn lên. Ngươi cứ nói đi. A Nhã vung lên lọn tóc, tinh xảo hai gò má hơi có vẻ tiều tụy, mà bất quá trong nháy mắt, nàng một đôi mắt sáng đột nhiên sinh huy. Kia, không phải là ngôi sao thiên đồ, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?